Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 937, Cự Thạch 1. Phản ứng của cha mang khiến ông chủ có hơi khó hiểu, thế giới mới là mấu chốt của mọi thứ ư, đừng đùa. Thế giới chẳng phải là ý chí thế giới của thế giới hạch tâm sao? Nếu nói là quan trọng, thì thực sự thế giới rất quan trọng, nhưng nếu nói anh ta là mấu chốt của mọi thứ thì có vẻ hơi vô nghĩa. Ông chủ, học sâu hiểu rộng, không nói là biết hết mọi thứ, nhưng trên đời này có rất ít chuyện có thể qua mặt được ông chủ. Tổng hợp các thông tin tình báo, ông chủ xác định, tầm quan trọng của thế giới không cao đến vậy nhưng cha mang lại nói ra những lời như vậy. Nghĩ ngợi một lúc, ông chủ cười khổ lắc đầu. Cái người này, lúc nào cũng thích đùa những trò kỳ quái. Đúng vậy, ông chủ coi lời của cha mang là một trò đùa, dù sao thì, cha mang có lợi hại đến đâu, chỉ xét riêng về mặt tình báo, cũng không thể là đối thủ của mình. Đối với lời này, cha mang hơi nhếch miệng, nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh ta chỉ vào màn hình đại diện cho Gai. Cô ta đang làm gì vậy? Trên màn hình, Gai đưa tay ra, chạm vào hạch tâm thế giới. Ánh sáng tỏa ra từ Gai và hạch tâm thế giới, ánh sáng của cả hai giao thoa với nhau, giống như hòa làm một thể. Ông chủ mỉm cười, anh không đoán ra được sao, tôi muốn nghe câu trả lời từ miệng ông hơn, câu trả lời chính xác. Ông chủ trầm ngâm một lát, chỉ vào Gai, như anh thấy đấy, cô ta đang xâm lược. Lấy năng lực của ý chí thế giới, xâm lược hạch tâm bản nguyên của một ý chí thế giới khác. Sau đó thay thế nó, nghe lời này. Cha mang cũng không ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu. Cũng không khác lắm với dự đoán của tôi. Quyền lực của ý chí thế giới có thể bị xâm lược hoặc thậm chí là bị cướp đoạt. Điển hình nhất là sách linh giới. Nguyên liệu của sách linh giới chính là tà thần thăm dò, mà tà thần thăm dò chính là do một ý chí thế giới chuyển hóa thành. Thực ra điều này có nghĩa là ý chí thế giới có năng lực thay thế các ý chí thế giới khác. Trước đây Gai có năng lực này hay không, không ai biết được. Nhưng khi cô ta gia nhập vào phe của Thao Túng Giả, được sự giúp đỡ của Thao Túng Giả, việc cô ta có được năng lực này hiển nhiên cũng không có gì lạ. Ánh sáng không ngừng tuôn trào. Gai giống như chất lỏng, chậm rãi dung nhập vào bên trong hạch tâm thế giới. Kế hoạch đã tiến hành đến bước này, dù là bản thân Gai, hay ông chủ và cha mang đang quan sát, đều nín thở, chăm chú theo dõi, chờ đợi kết quả cuối cùng. Không đơn giản như vậy đâu. Thế giới không dễ đối phó như vậy, dưới đáy lòng cha mang mặc niệm như thế. Còn ông chủ, cũng vô thức nắm chặt tay. Nhất định phải thành công, bước này rất quan trọng. Rất quan trọng, cho đến khi, một luồng ánh sáng mãnh liệt hơn nữa bùng lên từ hạch tâm thế giới. Giọng nói của một người phụ nữ động lòng người truyền ra từ hạch tâm thế giới, văng vẳng bên tai ông chủ và cha mang. Mọi chuyện đều suôn sẻ. Phù, ông chủ thở vào nhẹ nhõm. Ông quay đầu, cười nhìn cha mang, anh xem, thế giới cũng không thần thánh như anh nói. Nhưng cha mang chỉ nhíu mày không nói gì. Hạch tâm thế giới đối với ý chí thế giới tất nhiên là rất quan trọng, không cần quá nhiều ví dụ, chỉ cần nói một sự thật, thực ra khối tinh hạch ở trung tâm trái đất kia mới là bản thể của ý chí thế giới. Nói như vậy, có lẽ không ai không hiểu được tầm quan trọng của hạch tâm thế giới, cùng với việc Gai dễ dàng chiếm giữ hạch tâm thế giới. Toàn bộ thế giới giống như khẽ rung lên. Vào khoảnh khắc này, bộ phận quan trọng nhất của thế giới hạch tâm đã bị người khác chiếm mất. Điều này có nghĩa là, thế giới này, vào khoảnh khắc này, đã đổi chủ, bên trong pháo đài cuối cùng. Tòa nhà trụ sở cục an ninh. Thế giới chỉ cảm thấy tim mình hơi nhói, giây tiếp theo, anh ta ngồi phịch xuống ghế. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra, trong chớp mắt đã tụ thành dòng, thấm ướt cả vạt áo. Thư ký A nhìn thấy tất cả những điều này. Cô bối rối tiến lên một bước, dường như muốn quan tâm đến thế giới một chút, nhưng đã thấy thế giới khẽ phất tay. Hít một hơi thật sâu, cho đến khi thế giới điều chỉnh lại hô hấp hỗn loạn, anh ta mới lắp bắp nói. Cô ra ngoài trước đi. Thư ký An. Thư ký An không hiểu trạng thái hiện tại của thế giới, cũng không hiểu ý trong lời nói của thế giới. Cô chỉ thấy, thế giới từ từ híp mắt, một lần nữa lặp lại. Tôi đã nói, cô ra ngoài trước đi. Đúng rồi, nói thêm một câu nữa. Thông báo cho Bộ Quốc phòng, gỡ bỏ giám sát và vũ khí phòng thủ đối với tòa nhà trụ sở. Sau đó, cô tự đến nhà an toàn, đợi 3 giờ sau mới ra ngoài. Cứ như vậy đi. Thế giới vừa nói, miệng thư ký An vừa há hốc. Mỗi một chữ mà thế giới nói, cô đều có thể hiểu, nhưng khi ghép thành một câu, cô lại nghe không hiểu ý của câu nói này, cho đến khi thế giới nhíu mày. Tôi bảo cô làm, cô cứ đi làm đi. Đã biết, thư ký An nghe lời rời khỏi văn phòng. Trong văn phòng, chỉ còn lại một mình thế giới. Nhẹ nhàng xoa bóp tim, cảm nhận được trong tim dường như có một cảm giác mất mát, khóe miệng thế giới lại từ từ nở nụ cười. Một lần nữa mở tài liệu trên bàn làm việc, nhìn vào ảnh đại diện của gai được khoanh tròn bằng chữ đỏ ở phía trên, thế giới thở dài một tiếng. Tác dụng của người phụ nữ gai này, có lẽ chính là như vậy, thay thế ý chí thế giới ư. Chiêu này quả thật không tồi, cũng may mà các người nghĩ ra được. Vừa nói, thế giới vừa khép lại văn kiện. Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, vẻ u ám trong mắt thế giới càng thêm dày đặc. Không ai biết, vẻ u ám trên khuôn mặt thế giới lúc này, rốt cuộc là bắt nguồn từ gai, hay là bắt nguồn từ những chuyện khác. Cùng với việc thư ký An truyền đạt tin tức cho Bộ Quốc phòng của tòa nhà trụ sở. Bộ Quốc phòng đã tắt hệ thống phòng thủ của tòa nhà trụ sở. Nhân viên rút lui có trật tự. Tòa nhà được canh phòng nghiêm ngặt, trong thời gian ngắn đã tiến vào trạng thái hoàn toàn không phòng thủ. Gần tòa nhà trụ sở Cục An ninh. Trong một căn phòng bí mật nào đó. Chắc ló cũng đã hoàn thành việc hội họp với các đồng đội. Lần này nếu lấy thế giới là mục tiêu trọng điểm, như vậy thì thao túng giả cũng sẽ không hoàn toàn đặt thành bại của mọi chuyện lên người chắc ló, một cận tà thần. Ngay từ trước đó, bên phía thao túng giả đã hoàn thành việc xâm nhập vào pháo đài cuối cùng, những người khác cũng dùng phương thức giống như chắc ló, đã tiến vào bên trong pháo đài cuối cùng từ trước. Bên trong căn phòng, một người đàn ông da đen cao to đứng đầu bình tĩnh lên tiếng. Bên phía gai đã hoàn thành nhiệm vụ của cô ta, hạch tâm thế giới đã bị chiếm giữ, sức mạnh của thế giới chắc chắn sẽ suy giảm đáng kể, các vị, hiện tại đã đến lúc chúng ta ra tay rồi. Nói xong, người đàn ông giơ tay lên. Một bản đồ điện tử khổng lồ liền lơ lửng giữa không trung, đập vào mắt mọi người. Đây là bản đồ toàn bộ pháo đài cuối cùng. Còn phần này, người đàn ông chủ động thu nhỏ bản đồ, chính là bản đồ tòa nhà trụ sở Cục An ninh. Mục tiêu của chúng ta là đi thẳng đến tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở Cục An ninh, sau đó bắt thế giới, bên dưới, 7 người bao gồm cả chắc ló đều không có ý kiến phản đối. Điều này chứng tỏ, bọn họ hoàn toàn công nhận việc người đàn ông da đen cao to làm lãnh đạo. Thấy cảnh này, người đàn ông khẽ gật đầu, rồi nói tiếp. Tất nhiên, trong này thực ra vẫn còn một số vấn đề. Thứ nhất, học giả. Học giả hiện đang ở trong một phòng nghiên cứu nào đó bên trong pháo đài cuối cùng, cách tòa nhà trụ sở Cục An ninh không xa, xét đến việc học giả sở hữu sức mạnh của tà thần cấp trung, sự tồn tại của cô ta đối với chúng ta mà nói là một phiền phức không nhỏ. Ân Nhã. Có tôi. Một người phụ nữ trẻ đứng dậy. Blackjack, lão đại yên tâm đi, Blackjack hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi có thể dùng Blackjack phong tỏa nhận thức của học giả, đảm bảo rằng trước khi chúng ta hoàn thành hành động, học giả sẽ không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Đây chính là nhược điểm của việc sử dụng sức mạnh của người khác, bạn thậm chí còn không biết, người ta đã động tay động chân gì lên người bạn. Người đàn ông da đen cao to khẽ gật đầu, vậy thì, học giả không còn là vấn đề nữa. Vấn đề thứ hai, chính là bản thân thế giới. Chúng ta đều biết, một khi ý chí thế giới hiện hóa, thì chính là cận tà thần, nói đến cận tà thần, những người bên dưới đều nở nụ cười ngầm hiểu. Cận tà thần, rất mạnh, nhưng những người có mặt ở đây, có ai không phải là cận tà thần chứ, có lẽ là nhận ra ánh mắt của những thủ hạ. Người đàn ông da đen cao to hơi nhíu mày. Vấn đề không nằm ở cận tà thần, mà là ở chỗ, Lục Minh có máy chiết xuất vạn năng, thứ này có thể rút ngắn đáng kể thời gian và độ khó của việc thăng cấp từ cận tà thần lên cấp tà thần. Theo tôi được biết, từ trước đó, thế giới cũng đã lấy được máy chiết xuất vạn năng từ tay Lục Minh, cho nên, tôi có lý do để tin rằng, rất có thể thế giới đã thăng cấp lên thành tà thần chân chính. Tà thần chân chính, cái này và cận tà thần, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vừa dứt lời, 7 người bên dưới nhìn nhau, nếu thế giới trở thành tà thần thì kế hoạch này có hơi giống với việc chủ động dâng thức ăn lên tận miệng, nhìn thấy những thuộc hạ bên dưới do dự, khóe miệng người đàn ông da đen cao to nhếch lên một tia khinh thường. Anh ta biết mà, đám rác rưởi được đưa ra từ phó bản này, tên nào tên nấy đều không đáng tin cậy, biểu cảm khinh thường nhanh chóng được thu lại, người đàn ông vỗ vỗ tay. Cánh cửa phòng mở ra, hai bóng người từ ngoài cửa bước vào. Bảy tên thuộc hạ lập tức giật mình. Bởi vì, với nhận thức tiếp cận tà thần của bọn họ, hoàn toàn không phát hiện ra khí tức của hai người này. Người đàn ông da đen cao to cười đứng dậy, chỉ về phía hai người mới đến. Trân trọng giới thiệu một chút. Quân trưởng quân thẩm phán của giáo phái U Năng, tà thần Nguyệt Quang. Và, phó quân trưởng quân thẩm phán, kiếm thần, hai vị tà thần, mà quân thẩm phán của giáo phái U Năng, ngang hàng với cổ thần vệ. Điều này có nghĩa là, quân trưởng của quân thẩm phán, cũng giống như không gian, đều là tà thần cấp trung, bảy tên tay sai bao gồm cả chát ló đều đứng dậy, chào hỏi hai vị thần linh. Nhưng Nguyệt Quang và Kiếm Thần lại không thèm để ý đến bọn họ. Hai vị thần quay sang nhìn người đàn ông da đen cao to, Nguyệt Quang nói, nhanh lên, chúng ta đến đây gần một tháng rồi mà vẫn chưa lập công, nói ra sẽ bị người ta cười cho. Người đàn ông da đen cao to khẽ gật đầu, hiểu rồi. Một tháng, nếu tính thời gian, thời điểm hai vị thần nhập cuộc, đại khái là lúc Lục Minh bị mắc kẹt trong phó bản nhiệm vụ, ngồi trở lại vào ghế. Người đàn ông da đen cao to cười nói, vậy bây giờ, các vị còn vấn đề gì nữa không? Tất cả mọi người đều không nói gì. Tà thần cấp trung cũng đã tham gia, còn có vấn đề gì nữa chứ? Đúng lúc này, cổ tay người đàn ông da đen cao to phát ra tiếng kêu bíp bíp, anh ta giơ tay nhìn đồng hồ, rất nhanh, người đàn ông da đen cao to cười khẽ một tiếng. Tin tức mới nhất, thế giới đã gỡ bỏ hệ thống phòng thủ của tòa nhà trụ sở Cục An ninh. Có lẽ anh ta đã nhận ra mục đích của chúng ta rồi. Có lẽ thế giới không muốn tăng thêm thương vong nên mới gỡ bỏ hệ thống phòng thủ của tòa nhà trụ sở. Nguyệt Quang hừ lạnh một tiếng, lòng dạ đàn bà, người đàn ông da đen cao to cười, nhưng điều này có lợi cho chúng ta. Nguyệt Quang không nói gì nữa, người đàn ông da đen cao to đứng dậy, nói, vậy thì, nếu người ta đã bày tỏ thái độ rồi, chúng ta cũng đừng để thế giới phải đợi lâu. Hiện tại, xuất phát. Sau đó Quang Minh chính đại giết chết anh ta, cứ vậy đi. Trong căn phòng giao dịch. Trên màn hình, hình ảnh ban đầu phụ trách giám sát chát ló, bắt đầu theo dõi người đàn ông da đen cao to. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông da đen cao to, cha mang rơi vào im lặng. Vóc dáng quen thuộc, cùng với khuôn mặt quen thuộc. Cự thạch, trong miệng khẽ gọi biệt danh của người đàn ông da đen cao to, một lúc sau, cha mang thở dài một tiếng. Thật sự là anh ta, bên cạnh, ông chủ nhìn khuôn mặt hơi uể oải của cha mang, không nhịn được cười nói. Vậy nên, anh vẫn không nhận ra hắn có gì bất thường sao, cha mang lắc đầu, thật ra tôi đã nhận ra một số điểm bất thường, nhưng tôi cảm thấy, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ngay cả quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng không nên tùy tiện dò hỏi. Nói xong, cha mang đột nhiên nở nụ cười, nhưng tôi không ngờ tới, cự thạch lại là người của các ông. Chật chật chật. Cái này tôi thực sự không ngờ tới. Điều này cũng bình thường thôi. Ông chủ bình tĩnh mở miệng, nói như vậy. Sau đó, ông ta chuyển hướng câu chuyện. Anh còn nhớ lúc đầu cự thạch là người của ai không? Cha mang theo bản năng trả lời, Sagarak trả lời xong, cha mang hơi sửng sốt, dường như có chút hiểu được lý do cự thạch phản bội. Ông chủ không để ý đến phản ứng của cha mang, chỉ tự nói, Sagarak là phe đầu hàng. Chủ trương của anh ta là đầu hàng và phụ thuộc vào đế quốc chính nghĩa. Trên thực tế, xét theo cục diện hiện tại, lựa chọn của Sagarak không thể nói là sai. Dù sao thì, thà sống khổ còn hơn chết sướng. Tất nhiên, điều này không quan trọng. Quan trọng là, hội phục sinh từng phụ thuộc vào Sagarak, phần lớn đều là phe chủ hàng, cự thạch đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nói xong, ông chủ quay đầu nhìn cha mang. Lúc đó tại sao anh lại thu phục cự thạch về làm tay sai cho mình, ký ức quay trở lại lúc ban đầu. Cha mang suy nghĩ một chút, nói, thật ra cự thạch là người chơi đầu tiên tiếp xúc với tôi, giữa chúng tôi có chút giao tình. Hơn nữa, sau khi tôi rời khỏi phó bản, cự thạch cũng là người chơi đầu tiên chủ động bày tỏ thiện ý với tôi. Lúc đó, cự thạch nói với tôi rằng, Sagarak bại lộ quá nhanh, làm việc quá hấp tấp, không phải là một ông chủ tốt. Thêm nữa, bản thân cự thạch có tiền án, cục an ninh sẽ không chấp nhận anh ta. Vì để bảo toàn mạng sống, cự thạch mới đầu quân cho tôi, còn tôi cũng nghĩ rằng có một tay sai xử lý một số việc vặt vãnh thì cũng tốt. Thực ra trong thời gian ở bên cạnh tôi, công việc của Cự Thạch vẫn làm khá tốt. Đối với lời nói này, ông chủ không biểu lộ nhiều. Ông ta chỉ nhìn Cự Thạch trên màn hình, một lúc sau, nói, vậy thì tôi đoán chắc anh không biết, thời gian Cự Thạch cấu kết với giáo phái U Năng thậm chí còn sớm hơn thời gian Sagarat cấu kết với đế quốc chính nghĩa. Cha Mang nheo mắt lại. Ý anh là, Sagarat chỉ là quân cờ mà hội phục sinh đẩy lên đài, còn thân phận của Cự Thạch này trong hội phục sinh, thậm chí còn cao hơn cả Sagarat, ông chủ gật đầu, cũng gần như vậy. Nhìn lại khuôn mặt vung vức của Cự Thạch, cha Mang hơi nheo mắt, không khỏi cười khẽ một tiếng. Thật đúng là, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong một đội 10 người lên đường đến trụ sở chính của Cục An ninh. Đội trưởng, Cự Thạch, thực lực không rõ, nhưng xét từ việc anh ta có thể lãnh đạo toàn bộ hội phục sinh thì thực lực của anh ta có lẽ không thấp hơn Cận Tà Thần, thật đáng thương cho cha Mang, đã lăn lộn với Cự Thạch lâu như vậy nhưng lại không nhận ra Cự Thạch vẫn luôn che giấu thực lực, tất nhiên, cũng có thể cha Mang đã nhận ra nhưng không muốn gây chuyện. Dù sao, suy cho cùng thì âm mưu này của Thao Túng Giả cũng không đổ lên đầu anh ta, Cự Thạch cũng không đe dọa đến sự an toàn tính mạng của anh ta. Ngoài ra, trong đội 10 người còn có hai tà thần. Nguyệt Quang, tà thần cấp trung. Kiếm Thần, tà thần cấp thấp. Bảy người còn lại thì tất cả đều là cận tà thần, lúc này, Lục Minh đã đi sâu vào phó bản, sống chết chưa biết. Sức mạnh của học giả đã bị người khác phản chế, cho đến lúc này vẫn chưa biết thế giới sắp bị tấn công. Dưới tình huống như vậy, sức mạnh của tiểu đội 10 người này thực sự đủ để ngang dọc vô kỵ trong thế giới thực. Nên ngang đi trên đường phố. Đi một mạch đến trước cổng trụ sở chính của Cục An ninh. Gần cổng lớn có lính gác canh giữ, nhìn thấy 10 người này đi đến, lính gác đứng bật dậy, chỉ cảm thấy những kẻ đến không có ý tốt. Nhưng còn chưa đợi lính gác phát ra cảnh báo, một luồng ánh sáng trắng đã nhập vào cơ thể lính gác. Ánh sáng trắng bùng nổ từ bên trong cơ thể, trong nháy mắt đã hòa tan ngũ tạng của lính gác, nhưng không có quá nhiều dao động năng lượng và hiệu ứng ánh sáng. Ra tay là Nguyệt Quang, hừ lạnh một tiếng. Thậm chí ông ta còn không thèm nhìn đến cái xác ngã quỵ trên mặt đất, chỉ nhìn chằm chằm vào tầng cao nhất của tòa nhà đằng xa, trong mắt lóe lên sát khí kinh người. Một tháng rồi, chỉ để giết một thứ như ngươi. Kẻ tự xưng là thế giới kia, ngươi đã lãng phí một tháng của ta, lần này cho dù chết, ngươi cũng đủ tự hào rồi. Nguyệt Quang rất điên cuồng, nhưng đúng là có lý do để điên cuồng, ông ta là một tà thần cấp trung, trong thế giới hạch tâm giai đoạn hiện tại, muốn giết ai mà không giết được, bước dài chân, bước qua xác của lính gác, Nguyệt Quang không hề để ý đến chỉ thị của Cự Thạch. Ông ta cứ thế sải bước đi thẳng đến lối vào trụ sở chính của Cục An ninh, coi toàn bộ Cục An ninh như không có gì. Phía sau ông ta, Cự Thạch nhếch miệng cười, nhưng không hề bận tâm. Dù sao, mọi chuyện đã đến nước này, anh ta thực sự không nghĩ ra được thế giới có khả năng gì có thể lật ngược tình thế. Ngoài lính gác, Cự Thạch và những người khác không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào trên đường đi. Bởi vì trước đó thế giới đã ra lệnh, hủy bỏ phòng thủ của Bộ Quốc phòng đối với tòa nhà trụ sở. Điều này khiến cả nhóm 10 người thuận buồm xuôi gió, đi lên thang máy. Không cần nhấn nút, thang máy đã tự động đi lên. Thấy vậy, Cự Thạch khẽ cười một tiếng, thế giới đang gậy ông đập lưng ông. Nguyệt Quang cũng hiểu được trò hề của thế giới, nhưng trong lòng thực sự có chút nghi hoặc. Điều này không hợp lý. Chúng ta không hề che giấu tung tích trên đường đi, thế giới chắc chắn là biết chúng ta đến để giết anh ta. Đã như vậy, anh ta không những không bày ra thiên la địa võng ở đây, mà còn chủ động đón chúng ta lên tầng cao nhất, thật kỳ lạ. Nhưng nghĩ đến thực lực của mình, Nguyệt Quang lại lắc đầu, ta đoán, có khả năng lớn là thế giới bị bệnh. Không muốn thấy Cục An ninh xuất hiện thương vong lớn. Vẫn là câu nói đó, lòng dạ đàn bà. Nhưng mà không sao cả, Nguyệt Quang vừa dứt lời, Cự Thạch liền chen ngang. Ngài Nguyệt Quang, tôi có một việc muốn nhờ. Nói. Một lát nữa, khi gặp thế giới, tôi muốn nhờ mọi người cho tôi chút thời gian, tôi có một số câu hỏi, muốn trực tiếp hỏi thế giới. Nguyệt Quang suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu, được. Chỉ vài câu nói thôi. Vẫn đang trong sự giám sát của ông ta. Điều này có gì không thể, tin, một tiếng. Thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra. Đối diện, cửa phòng làm việc của thế giới mở toang, nhìn thoáng qua, có thể thấy thế giới đang ngồi ở bàn làm việc. Ánh mắt chạm nhau, thế giới mỉm cười ôn hòa. Vào ngồi đi. Không có sát khí ngút trời, chỉ có sự bình thản. Thế giới an ổn, như thể đám người Nguyệt Quang chỉ là những vị khách đến từ phương xa. Mà đám người Nguyệt Quang cũng chỉ nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Nguyệt Quang đi đầu, bước vào phòng làm việc của thế giới, kiểm tra sơ qua xung quanh, liền phát hiện trong phòng làm việc không có bố trí dư thừa, điều này khiến Nguyệt Quang hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó đã giãn mày ra. Ta sẽ nhìn xem ngươi sẽ giở trò gì. Ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt hướng về phía thế giới, quan sát thoáng qua, Nguyệt Quang không khỏi mỉm cười. Còn phải chúc mừng ngài thế giới, đã thăng cấp thành tà thần. Chỉ là tà thần cấp thấp thôi, thế giới bổ sung chi tiết, anh ta quả thật đã nhờ vào sức mạnh của mấy chiếc xúc vạn năng để thành công thăng cấp thành tà thần. Nhưng, điều này chẳng có tác dụng gì. Nếu kẻ địch chỉ là một ít cận tà thần, thì thế giới che giấu thông tin thăng cấp, đã đủ để đánh úp bọn họ một cách bất ngờ. Nhưng khi Nguyệt Quang và Kiếm Thần tham gia vào, sự việc liền thay đổi tính chất. Nghĩ đến đây, thế giới cười khổ nói, tôi không ngờ hai vị thần của giáo phái U Năng lại tham gia vào sự kiện lần này, cho nên, cho dù tôi có thực lực của tà thần cấp thấp, e rằng cũng không cách nào xoay chuyển được. Nguyệt Quang khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ, ngươi biết là tốt rồi, nhưng lại nghe thế giới nói tiếp, đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi mọi người muốn uống gì. Nguyệt Quang chậm rãi nheo mắt lại. Dù sao, vẻ ung dung tự tại này của thế giới thực sự không giống như một người sắp chết. Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Cho đến khi cự thạch lên tiếng, phá vỡ sự kỳ lạ. Thế giới tiên sinh. Thế giới quay đầu, nhìn về phía cự thạch. Cự thạch tiên sinh, tôi không ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây. Cự thạch mỉm cười nhưng không đi sâu vào vấn đề này. Anh ta chỉ nói, tôi có một vài vấn đề, muốn trực tiếp thỉnh giáo thế giới tiên sinh. Thế giới gật đầu, anh hỏi đi. Vấn đề này, cùng với vấn đề mà Sagarat từng hỏi anh, không khác nhau là bao. Vừa nói, vẻ mặt của cự thạch vừa trở nên nghiêm túc. Thế giới tiên sinh, thực ra tôi rất không hiểu, tại sao anh lại chọn chống trả đến cùng. Thế giới nâng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm trà nóng. Chống trả đến cùng là gì? Chính là chống lại hệ thống phó bản toàn cầu, chống lại nhiều tà thần. Cự thạch nói xong, hơi trầm ngâm, rồi nói tiếp. Đúng vậy, anh đoán không sai, tôi thực sự là một thành viên của phe chủ hàng. Giống với Sagarat. Tất nhiên, đối tượng đầu hàng của chúng tôi không giống nhau, Sagarat đặt hy vọng vào đế quốc chính nghĩa. Còn tôi, thì chọn giáo phái U Năng. Cự thạch nói xong, liền im lặng chờ đợi câu trả lời của thế giới. Còn thế giới thì nhíu mày suy nghĩ, một lát sau, anh ta nói. Vậy thì tôi hỏi ngược lại anh một câu, tại sao chúng ta không thể chọn chống trả đến cùng, bởi vì kết quả là tất yếu. Các anh chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Cự thạch nói xong, lại bổ sung, giáo phái U Năng đối xử với tôi không tệ, bọn họ không chỉ ban cho tôi sức mạnh, thân phận, mà còn cho tôi không ít tài liệu liên quan đến hệ thống phó bản toàn cầu. Tôi không biết thế giới tiên sinh có biết những sự thật này không, trong 10 lần hệ thống phó bản toàn cầu gần đây, không có bất kỳ thế giới hạch tâm nào có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Ngay cả thế hệ trước, có ngài Lục Hải Phong và Tử Vong là lực lượng mới đột nhiên xuất hiện, nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được bất cứ điều gì. Vài lần trước, Thao Túng Giả Đại Nhân không tham gia nhiều vào hệ thống phó bản toàn cầu. Điều này khiến các anh có một ảo giác, chỉ có đế quốc chính nghĩa mới chấp nhận kẻ đầu hàng, mà thái độ của đế quốc chính nghĩa đối với những người đầu hàng cũng không mấy thiện chí. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì việc anh không chọn đầu hàng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi thực sự đã từng hỏi ngài Thao Túng Giả. Nói xong, ánh sáng trong mắt cự thạch chợt lóe, ngài Thao Túng Giả nói với tôi rằng, từ rất lâu trước đây, ngài ấy cũng đã từng liên lạc với người chơi của Cục An ninh, ngài ấy đã bày tỏ với anh lập trường sẵn sàng chấp nhận việc đầu hàng, nhưng anh vẫn chưa đưa ra phản hồi chính xác. Chuyện này, có ít người biết. Mà ngay cả Lục Minh và học giả cũng không biết, đúng vậy, Thao Túng Giả đã từng liên lạc với thế giới và nói rằng giáo phái U Năng sẵn sàng chấp nhận sự đầu hàng của thế giới hạch tâm, với sức mạnh của Thao Túng Giả và thực lực của giáo phái U Năng, anh ta chắc chắn có thể đảm bảo sự an toàn cho thế giới hạch tâm, tất nhiên, điều này có cái giá của nó. Cái giá chính là Lục Minh và hy vọng, nhưng anh hãy để tay lên ngực tự hỏi mình xem. Lục Minh và Hy Vọng, nói đúng ra thì bọn họ không phải là đồng bào của chúng ta. Vì hai người ngoài, anh lựa chọn chống lại nhiều tà thần, dẫn dắt các con dân của mình đối mặt với thảm họa mà chính anh cũng không thể đối mặt. Thế giới tiên sinh, anh không thấy rằng sự lựa chọn của anh quá ích kỷ sao? Ánh mắt Cự Thạch sáng rực, giọng điệu cũng ngày càng nặng nề. Đúng vậy. Từ rất lâu trước đây, Thao Túng Giả đã cho thế giới một con đường sống, chỉ cần các anh giao nộp Lục Minh và hy vọng, thì giáo phái U Năng sẽ đảm bảo sự an toàn cho tính mạng của các anh. Thao Túng Giả có thể làm được không? Có thể, anh ta là tà thần cao cấp lâu đời, một trong những cường giả tối cao của vũ trụ. Xét về sức mạnh cá nhân, Thao Túng Giả thậm chí còn mạnh hơn cả Chính Nghĩa. Giáo phái U Năng dưới trướng anh ta chính là một trong ba nhà cai quản vũ trụ, có hàng chục tà thần. Trong ba nhà cai quản vũ trụ, tà thần của giáo phái U Năng là nhiều nhất, càng không nói đến thực lực quân sự của giáo phái U Năng cũng không yếu, ít nhất là mạnh hơn đế quốc Chính Nghĩa. Còn về vấn đề đãi ngộ sau khi các anh đầu hàng, vấn đề này thì lại càng đơn giản. Là một trong ba nhà cai quản vũ trụ, giáo phái U Năng có quá nhiều kinh nghiệm để cai trị thế giới hạch tâm sau khi đầu hàng. Xung đột văn hóa và xung đột lý tưởng quả thật không cách nào tránh khỏi, nhưng những điều này trước sự sinh tử tồn vong thì chẳng đáng nhắc đến. Mà việc thế giới cần làm chỉ là bán đứng Lục Minh, quan trọng là, về bản chất, Lục Minh không phải là thổ dân của thế giới hạch tâm. Nếu suy nghĩ thấu đáo thì kỳ thật Lục Minh và bọn Chaman cũng chẳng có gì khác biệt. Về phần thế giới có nắm chắc bán đứng được Lục Minh không, vấn đề này căn bản không cần phải bàn, quá chắc chắn rồi, tùy tiện đặt một cái bẫy. Tùy tiện bịa ra một vài lời nói dối. Trong giai đoạn Lục Minh chưa trưởng thành, thậm chí không cần Thao Túng Giả ra tay, chỉ riêng thế giới và cục an ninh là có thể trói cô Lục Minh đưa đến trước mặt Thao Túng Giả, mà tất cả những điều này, chỉ cần thế giới gật đầu là được. Nhưng Thao Túng Giả không ngờ rằng, cái đầu của thế giới, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa cúi xuống, Cự Thạch không hiểu thế giới đang nghĩ gì. Vì một Lục Minh, có đáng không, có đáng để đi đến đường cùng không, tôi lại hỏi anh một câu nữa. Anh cho rằng mạng của Lục Minh quan trọng hơn mạng của 8 tỷ người trên tinh cầu này sao? Giờ phút này, giọng điệu của Cự Thạch đã trở nên bén nhọn và chói tai. Anh ta nhìn thế giới bằng ánh mắt giận dữ. Dường như anh ta cảm thấy xấu hổ khi thế giới của mình lại có một ý chí thế giới như vậy. Đây không phải là vấn đề chiến hay không chiến, đầu hàng hay không đầu hàng, mà là một bài toán tính đơn giản, cũng như một vấn đề lập trường đơn giản. Trong tình huống biết trước con đường phía trước không có hy vọng, một ý chí thế giới như anh không chọn bảo vệ con dân của mình, mà lại chọn bảo vệ một người không liên quan gì đến thế giới này. Anh nói xem, rốt cuộc là anh phản bội chúng tôi, hay chúng tôi phản bội anh? Giọng nói vừa dứt, thế giới im lặng hồi lâu. Bên trong căn phòng giao dịch, ông chủ và cha ma nhìn thấy cảnh này cũng im lặng. Cho đến khi ông chủ cười nói, vấn đề của Cự Thạch thực sự rất thú vị. Trước đây tôi không phát hiện ra, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì lập trường của thế giới quả thật rất kỳ lạ. Từ trước đến nay, thế giới và cục an ninh luôn là hậu thuẫn vững chắc của Lục Minh. Nhưng chúng ta đều không nghĩ đến một điều. Tại sao thế giới lại cam tâm tình nguyện làm hậu thuẫn cho Lục Minh? Nói thật, nếu nói rằng các tà thần không chấp nhận sự đầu hàng của thế giới hạch tâm, thì việc thế giới đứng về phía Lục Minh là điều dễ hiểu. Nhưng theo lời Cự Thạch, Thao Túng Giả đã liên lạc với thế giới từ rất lâu trước đây, đồng ý lấy Lục Minh và hy vọng làm cái giá để bảo vệ thế giới hạch tâm. Nói xong, ông chủ suy nghĩ một chút, cười nói, tôi không nghĩ ra lý do gì khiến thế giới từ chối chuyện này. Không tin tưởng Thao Túng Giả. Sợ Thao Túng Giả sẽ nói một đằng làm một nẻo, không cần thiết. Thế giới hạch tâm, cũng chỉ trong thời gian hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, mới được coi là quan trọng. Một khi mọi chuyện kết thúc, thế giới hạch tâm cũng chỉ là một thế giới nhỏ không đáng kể mà thôi. Dưới sự lãnh đạo của giáo phái U Năng, có quá nhiều thế giới nhỏ như vậy rồi, chúng không phải cũng sống khá tốt sao, có đủ tự tin vào bản thân. Muốn thử xem có thể sống sót trong cái chết không, điều này càng vô lý hơn. Với thân phận và lập trường của thế giới, đã định sẵn rằng anh ta không thể đánh cược, cũng không đánh cược được. Điều này khiến cho quyết định của thế giới trở nên rất kỳ lạ. Bên này, ông chủ chìm vào suy nghĩ. Bên kia, cha mang lại từ từ nheo mắt lại. Anh ta nhìn chằm chằm vào thế giới, dường như muốn nhìn ra được điều gì đó trên khuôn mặt của thế giới, cho đến khi thế giới trên màn hình đặt cốc nước xuống. Anh ta nửa nằm ở trên ghế, nhìn về phía Cự Thạch và những người khác, cười nói. Câu hỏi của anh rất thú vị. Cự Thạch ồm ồm nói, tôi chỉ cảm thấy quyết định của anh rất kỳ lạ. Cùng với, cái chết của Sagarak thật oan uổng, cái chết của Sagarak thật oan uổng, khi anh ta chết, thế giới đã chiếm giữ đại nghĩa, Sagarak trực tiếp bị xếp vào hàng ngũ phản bội, kẻ phản bội. Nhưng giờ phút này, sau khi cự thạch đã hiểu ra logic của anh ta, rồi nghĩ lại về Sagarak, cự thạch thực sự muốn kêu oan cho Sagarak, rốt cuộc là ai đã đẩy thế giới vào hoàn cảnh nguy hiểm, lại là ai muốn lôi kéo mọi người đối mặt với rủi ro mà chính họ cũng không thể gánh vác được, là anh. Thế giới, anh mới là kẻ phản bội. Anh mới là kẻ phản bội, anh mới là kẻ có dã tâm thực sự, anh mới là kẻ tiểu nhân thực sự, nói đến kẻ có dã tâm, ánh mắt cự thạch chợt lóe lên. Tôi nói, có phải anh cũng thèm muốn sức mạnh của thần tối cao trên người hy vọng không? Có vẻ như chỉ có một cái này là lời giải thích duy nhất. Bởi vì thế giới cũng thèm muốn sức mạnh của thần tối cao, như vậy, mới có thể giải thích được tại sao thế giới lại đứng về phía lục minh. Im lặng một lúc, thế giới đột nhiên cười nói. Để giải đáp thắc mắc của anh, tôi muốn kể cho mọi người một câu chuyện. Tôi muốn kể cho các vị một câu chuyện, giọng nói của thế giới vang lên. Cả căn phòng im lặng. Nguyệt Quang và Kiếm Thần ngồi trên ghế sofa, ngáp một cái chán nản. Chúng đến đây không phải để nghe kể chuyện, mà là để giết người. Tất nhiên, vì đã đồng ý để cự thạch nói chuyện với thế giới, Nguyệt Quang và Kiếm Thần sẽ không ngắt lời cuộc trò chuyện này, nhưng sâu thẳm trong lòng, hai vị tà thần này thực sự cảm thấy chán nản. Ai muốn nghe chuyện xưa của ngươi, cự thạch muốn nghe, ồ, vậy thì không sao. Nếu vậy, để chúng ta cùng nghe cho vui. Cự thạch từ từ cau mày. Anh ta nhìn khuôn mặt bình tĩnh của thế giới, khẽ gật đầu. Sẵn sàng lắng nghe. Còn trong căn phòng giao dịch, ông chủ và cha mang cũng dựng tai lên. Ngay từ đầu, hai người này chỉ là khán giả, giờ thì vở kịch sắp diễn ra, sao bọn họ lại bỏ lỡ được? Thực ra, so với ông chủ, vẻ mặt của cha mang còn nghiêm túc hơn. Không ai hay cha mang đã biết điều gì. Cũng không ai hiểu được, lúc này cha mang đang tập trung vào điều gì. Chỉ thấy, cha mang mở to mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thế giới. Cho đến khi, một luồng sóng kỳ lạ ập đến từ một nơi nào đó. Màn hình hiển thị theo dõi cự thạch và những người khác, xẹt xẹt, rồi tắt ngúm, chuyện gì xảy ra vậy? Cha mang lập tức hỏi, giống như nửa đêm hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, đưa về nhà, cởi hết quần áo thì cô gái nói hôm nay tôi đến thắng, thật là mất hứng, ông chủ cũng cau mày. Ông ta kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, rồi lắc đầu với cha mang. Bị yếu tố chưa xác định can thiệp, tôi không thể nhìn trộm tình hình ở đó được. Trên thực tế, tình huống này không nên xảy ra. Mấy màn hình hiển thị mà ông ta tạo ra đều mượn sức mạnh của căn phòng quan sát, mà căn phòng quan sát có thể quan sát mọi bí mật dưới cấp tà thần bậc trung, điều này tất nhiên cũng bao gồm cả tà thần cấp thấp. Lúc này, trong văn phòng của thế giới, nếu nói có người đủ khả năng để chống lại sự quan sát của căn phòng quan sát thì quả thật có. Nguyệt Quang. Nhưng Nguyệt Quang là đồng bọn của ông ta, Nguyệt Quang không thể chủ động che chắn nhận thức của ông chủ. Mặc dù thế giới đã thăng cấp thành tà thần nhưng cấp tà thần bậc thấp không đủ để che chắn căn phòng quan sát, điều này cho thấy, sự che chắn đột ngột này rất kỳ lạ. Xoa nhẹ trán, ông chủ đột nhiên nhớ đến lời cha mang đã nói trước đó. Anh vừa nói, thế giới mới là chìa khóa của mọi thứ, lời của anh có căn cứ gì không? Lúc này, cha mang vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, nghe lời ông chủ hỏi, cha mang trả lời theo bản năng, không có căn cứ nào cả, chỉ là một linh cảm. Linh cảm không thể trở thành bằng chứng xác thực. Điều này khiến ông chủ trực tiếp bỏ qua việc thế giới có vấn đề. Màn hình đó, có thể mở lại được không? Cha mang nói xong, ông chủ lắc đầu. Trong thời gian ngắn thì không thể. Vậy à, cha mang hơi thất vọng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong số 4 màn hình hiển thị ban đầu, hiện tại chỉ còn lại 2 màn hình, một màn hình khóa mục tiêu là gai và một màn hình khóa mục tiêu là tế đàn phồn dục. Chuyển tầm mắt sang màn hình hiển thị khóa mục tiêu là gai, cha mang đột nhiên lên tiếng, hỏi gai xem có bất thường gì trong hạch tâm thế giới không. Câu chuyện này thực ra rất ngắn. Nội dung cốt lõi của câu chuyện cũng không phức tạp. Tất nhiên, trong đó có liên quan đến một số khái niệm, nhưng tôi sẽ giải thích đơn giản để mọi người có thể hiểu được. Nói xong, thế giới uống hết nước trong cốc, cười với cự thạch và những người khác. Tôi bắt đầu nhé, cự thạch gật đầu, Nguyệt Quang có vẻ mất kiên nhẫn, nhanh lên. Đừng nghĩ đến việc dùng chuyện xưa để kéo dài mạng sống của mình, đáp lại lời nói ngông cuồng của Nguyệt Quang. Thế giới chỉ cười nhẹ. Nhưng Nguyệt Quang lại không hề nhận ra, Không biết từ lúc nào, một luồng năng lượng kỳ lạ nhưng mạnh mẽ đã bao trùm cả văn phòng, thủ đoạn quan sát của căn phòng quan sát đã bị chặn. Thậm chí, kênh liên lạc giữa Nguyệt Quang và những người khác với thế giới bên ngoài cũng bị cắt đứt mà không ai hay biết. Rót cho mình một tách trà nóng, cuối cùng thế giới cũng lên tiếng. Thưa Cự Thạch tiên sinh, anh đã xem qua thông tin dữ liệu của những người chơi thế hệ trước, không biết anh có chú ý đến một điểm không? Có bao nhiêu ý chí thế giới của thế giới hạch tâm có thể biến đổi thành hình dạng con người, Cự Thạch sửng sốt. Anh ta thật sự không chú ý đến điều này. Dữ liệu mà giáo phái U Năng đưa ra nhiều không đếm xuể, Cự Thạch mới chỉ xem qua một lượt, chú ý đến một số điểm chính đã cảm thấy rất khó khăn, cụ thể về phương diện ý chí thế giới biến hình, không biết do dữ liệu không có hay do Cự Thạch bỏ qua, tóm lại, Cự Thạch thực sự không đưa ra được đáp án cho câu hỏi này. Nhìn khuôn mặt nghi hoặc của Cự Thạch, thế giới cười cười. Câu trả lời là, khoảng 30%. Thế giới hạch tâm, tức là chủ thế giới của hệ thống phó bản toàn cầu trong mỗi thế hệ, ý chí thế giới này muốn biến hình, nói chung là khá đơn giản. Rốt cuộc, có rất nhiều cơ duyên và kỳ ngộ. Nói chung, ý chí thế giới của thế giới hạch tâm biến hình dễ dàng hơn nhiều so với ý chí thế giới của thế giới bình thường. Mặc dù hệ thống phó bản toàn cầu đồng nghĩa với thảm họa, nhưng giai đoạn đầu thực sự cũng sẽ mang lại không ít lợi ích. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi ý chí thế giới của thế giới hạch tâm đều có thể biến hình thuận lợi, xác suất 30% này đã nói lên tất cả. Nhưng có một điểm mà không biết mọi người có biết không, thông thường, ngay cả khi ý chí thế giới của thế giới hạch tâm muốn biến hình, cũng phải đợi đến khi hệ thống phó bản toàn cầu hoàn toàn mở ra, trình tự trước sau này không thể đảo lộn, cũng sẽ không đảo lộn. Lấy thế giới hạch tâm hiện tại làm ví dụ. Trước khi hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, về mặt lý thuyết, thế giới không thể biến hình, bởi vì thế giới thực không phải là thế giới siêu phàm, cường độ ý chí thế giới cũng không cao. Trước khi hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, ý chí thế giới ở trạng thái hỗn độn mông lung, chỉ có thể đợi đến khi hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, người chơi mang một số cơ duyên từ phó bản ra ngoài, mới có thể kích thích ý chí thế giới, giúp ý chí thế giới biến thành hình người. Thế hệ trước, tức là thế hệ của nhóm người tử vong, tiến độ biến hình của ý chí thế giới rất nhanh. Nhưng ngay cả như vậy, tới tận tuần thứ 15 sau khi hệ thống phó bản toàn cầu mở ra thì ý chí thế giới của họ mới biến hình, thế giới ngừng nói. Cả căn phòng im lặng. Một lát sau, Cự Thạch hít một hơi thật sâu, lên tiếng, tôi không hiểu, anh muốn nói gì, thế giới phì cười, xuề tay, tôi đang kể chuyện, Nguyệt Quang, anh có vẻ chỉ đang phổ cập kiến thức. Thế giới giơ tay lên, nhẹ nhàng lắc ngón tay, không không không, đây không phải là phổ cập kiến thức, tôi thực sự đang kể chuyện. Tôi đang kể một câu chuyện khủng bố. Nói xong, thế giới đứng dậy, vừa bưng cốc nước vừa đi lại, vừa nói. Qua những gì tôi vừa nói, không biết mọi người có nảy sinh một câu hỏi không? Tại sao tôi có thể biến thành hình người trước khi hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, thậm chí còn có thời gian, có công sức thành lập cục an ninh lớn như vậy? Đúng vậy, tại sao, ý chí thế giới khác, ngay cả ý chí thế giới của thế giới hạch tâm, muốn biến hình cũng cần một quá trình dài. Tại sao ý chí thế giới như anh lại dễ dàng đến vậy, rốt cuộc, anh không có sự giúp đỡ của ông chủ. Thế giới của anh cũng không phải là một thế giới siêu phàm có năng cấp cao. Cự Thạch và những người khác rõ ràng không trả lời được câu hỏi này. Vẫn là thế giới đưa ra câu trả lời chính xác. Lục Hải Phong. Ngay từ 20 năm trước, Lục Hải Phong đã dẫn theo Lục Minh, Hy Vọng, Ảnh Tử đến thế giới này. Ông ta đến tâm trái đất, gặp tôi, hoặc là nói gặp tôi trước đây, đã hứa với tôi một số điều và tiến hành một số cải tạo nhỏ với tôi. Nói xong, thế giới khẽ nhấp một ngụm nước, ngồi lại vào ghế. Nhìn mọi người có mặt, thế giới cười nói, tiếp theo, sẽ là phần thực sự khủng bố của câu chuyện. Giúp ý chí thế giới biến hình, đối với Lục Hải Phong mà nói, không phải là chuyện gì khó khăn, nói thật, ý chí thế giới cấp bậc cận tà thần, trước mặt tà thần thực sự nhỏ bé không đáng kể. Ông chủ có thể giúp gai biến hình, Lục Hải Phong muốn giúp thế giới biến hình, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, chỉ biến hình thôi, đã đủ chưa, ánh mắt của thế giới dần trở nên sâu thẳm. Anh ta mở miệng, giọng nói du dương, truyền ra xa. Lúc đó tôi nói với ý chí thế giới mới này, tôi giúp anh biến hình, anh giúp tôi hoàn thành kế hoạch của tôi, bảo vệ con trai tôi. Nó đã đồng ý ngay lập tức. Nhưng các anh phải hiểu rằng, ý chí thế giới, đặc biệt là ý chí thế giới sau khi biến hình, không khác gì con người. Chúng không phải là những kẻ tuyệt đối giữ lời hứa, trung thực, chúng là những sinh vật ở chiều không gian cao hơn con người, thậm chí có nhiều cảm xúc hơn, nhiều trí tuệ hơn, nhiều suy nghĩ hơn. Chúng có khả năng phản bội, thậm chí khả năng phản bội của chúng là rất cao. Tóm lại, theo tôi thấy, đây không phải là một vụ mua bán tốt không biết từ lúc nào, bầu không khí trong văn phòng đã lạnh như băng. Cự thạch đổ mồ hôi lạnh. Nguyệt Quang và Kiếm Thần cũng nheo mắt lại. Họ nhìn chằm chằm vào người đàn ông tự xưng là thế giới trước mặt, lắng nghe câu chuyện khủng bố mà anh ta kể. Vì vậy, ngày hôm sau, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Lúc đó tôi bị thương nặng, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng nói cho cùng, tôi cũng đã từng lãnh đạo một thế hệ người chơi, tà thần tử vong nổi tiếng cũng chỉ là cái bóng của tôi biến thành. Tôi đương nhiên có thủ đoạn của mình. Đúng rồi, các anh có biết sách linh giới không? Tôi đã biến tà thần thăm dò thành sách linh giới, trải qua sự huấn luyện của tôi, mà đạo cụ này thực ra không phải được chuẩn bị riêng cho Lục Minh. Điểm mấu chốt là, sách linh giới này là thứ chuyên dùng để thu dọn ý chí thế giới. Tôi không tin tưởng ý chí thế giới nơi này. Vì vậy, tôi đã dùng sách linh giới cải tạo nó. Sau đó, thay thế nó. Tất nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ. Sức mạnh của tôi, tất cả đều tiêu tan. Thậm chí bản thân tôi còn phải chịu một số hạn chế, nhưng hơn cả việc còn sống, chỉ cần có thể tiếp tục hoàn thành sự nghiệp gian dở của mình, thì những điều này thực sự chỉ là chuyện nhỏ. Nói xong, thế giới, cười và dang rộng vòng tay, nhìn những người khác trong văn phòng. Thật thú vị, phải không? Một vở kịch đổi trắng thay đen, không ai biết rằng, ý chí thế giới của thế giới hạch tâm đã sớm hóa thành tro bụi, ý chí thế giới xuất hiện trước mắt mọi người chỉ là tàn dư của triều đại trước. Vì vậy, xin chúc mừng các người là những người đầu tiên biết được chuyện này. Ra tay! Nguyệt Quang đột nhiên hét lớn, không nói hai lời trực tiếp ra tay, vầng trăng màu bạc trắng mạnh mẽ bắn ra, lao thẳng về phía thế giới. Tuy nhiên, ngay khi đòn tấn công vừa rời tay, nó đột nhiên đông cứng lại. Sau đó, từ từ tan rã, biến mất không còn một mảnh. Không gian xung quanh tràn ngập năng lượng kỳ lạ, chính loại năng lượng này đã khiến thế giới kiểm soát toàn bộ hiện trường, anh ta cười nói. Tôi vẫn chưa kể xong chuyện xưa, vậy nên mọi người vội vàng làm gì chứ, anh ta búng tay một cái. Nguyệt Quang và những người khác bất giác ngã ngồi xuống ghế sofa. Có thể thấy, thế giới chống cằm, tiếp tục cười nói, câu chuyện khủng bố thứ hai. Có liên quan đến thần tối cao, thảm họa, vĩnh hằng và đôi ba chuyện về tôi. Thực ra tôi thấy, những chuyện này còn thú vị hơn nhiều so với việc tôi đổi trắng thay đen. Không biết mọi người có hứng thú nghe không, Cự Thạch và những người khác vẫn im lặng. Bởi vì họ đã hiểu rõ, đến nước này, họ đã thất bại thảm hại, ý chí thế giới, căn bản không phải là ý chí thế giới, đó là Lục Hải Phong. Lục Hải Phong đã chết nhưng chưa chết hẳn, tóm lại, những chuyện bên trong này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và sức tưởng tượng của Cự Thạch và những người khác, cho đến khi giọng nói du dương lại một lần nữa vang lên bên tai mọi người. Thôi vậy, các người không đủ tư cách để nghe câu chuyện khủng bố thứ hai của tôi. Cuộc trò chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Các vị, yên tâm lên đường. Các người thua không oan. Vậy nên, Gai, rốt cuộc có gì bất thường trong tâm trái đất, trong hình ảnh, hạch tâm thế giới không ngừng nhấp nháy. Đối mặt với câu hỏi của Cha Mang, Gai đã tiến hành thăm dò đơn giản nhưng không có kết quả. Không có gì bất thường ở đây, đây chỉ là hạch tâm thế giới bình thường. Nó không khác gì ngôi nhà trước đây của cô ta. Nhưng đáng tiếc, ngôi nhà trước đây của cô ta đã bị tên Lục Minh kia xâm chiếm, nghĩ đến Lục Minh, Gai đột nhiên cau mày. Chờ đã, nơi này có vẻ như đã bị thứ gì đó cải tạo. Tôi đã từng thấy dấu vết cải tạo này. Giống hệt với thủ đoạn mà Lục Minh sử dụng, sách linh giới, Cha Mang đã có phán đoán trong lòng, vì vậy, Lục Minh đã sử dụng sách linh giới để cải tạo hạch tâm thế giới, có thể hắn đã sử dụng sách linh giới để cắt đứt liên hệ giữa thế giới và hạch tâm thế giới, như vậy, chiến thuật xâm chiếm hạch tâm thế giới của Gai sẽ không còn gây ảnh hưởng quá lớn đến thế giới. Điều này có nghĩa là, đối mặt với cuộc khủng hoảng lần này, thế giới đã có sự chuẩn bị. Anh ta có khả năng phản công, nhưng thật kỳ lạ, dấu vết này có vẻ như đã bị làm của một cách cố ý, tóm lại, đây không giống như dấu vết mới tạo ra gần đây, xoẹt. Hình ảnh đại diện cho Gai đột nhiên bị một lực lượng vô danh cắt đứt. Màn hình nhấp nháy, tan biến trong hư không. Tuy nhiên, lần này, cả ông chủ và cha mang đều không lên tiếng. Họ chỉ liên tục xem lại thông tin mà Gai vừa cung cấp. Một lát sau, cha mang khẽ cười một tiếng, thì ra là vậy. Ông chủ, anh phát hiện ra điều gì? Về đầu óc, ông chủ dường như không bằng cha mang. Cha mang liên tưởng đến điều gì đó nhưng ông chủ lại không liên tưởng được những điều này với nhau. Tất nhiên, người bình thường cũng không thể liên tưởng đến chân tướng này. Ông chủ có thể thấy, cha mang lấy ra một chiếc nhẫn kim cương từ cột đạo cụ. Anh ta đeo chiếc nhẫn vào tay, sau đó liên tục xoay, nghịch ngợm nó. Một lát sau, cha mang thở dài. Anh ta ngẩng đầu nhìn ông chủ, khóe miệng nở một nụ cười đẹp. Tôi muốn mua một thứ ở đây. Tôi muốn mua một thứ ở đây. Sau khi cha mang nói câu này, ông chủ im lặng. Là ông chủ của căn phòng giao dịch, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng chính là toàn bộ công việc của ông chủ. Theo lẽ thường, lúc này, ông chủ nên đứng dậy, chỉnh lại trang phục, nở nụ cười thân thiện, cung kính nói một câu, khách hàng, anh cần gì? Nhưng ông chủ không nói như vậy, ông ta chỉ im lặng, cho đến khi tiếng thở dài phát ra từ miệng ông ta. Tôi có một linh cảm không lành, cha mang đột nhiên cười toe toét. Bingo, linh cảm của ông đúng rồi. Ông chủ cũng cười. Ông ta nheo mắt nhìn cha mang, nói ra câu thoại đặc trưng. Vậy thì, vị khách này, anh cần gì, tôi cần thân phận của ông. Và cả cửa hàng này. Pháo đài cuối cùng. Tòa nhà trụ sở Cục An ninh, văn phòng của thế giới. Khi thư ký An đẩy cửa văn phòng thế giới ra lần nữa, cô nhìn thấy một văn phòng sạch sẽ và thế giới đang ngồi sau bàn làm việc, như thể không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ nghe thấy tiếng mở cửa, thế giới ngẩng đầu, nở nụ cười đặc trưng với thư ký An. Điều này khiến thư ký An thở phào nhẹ nhõm. Trưởng quan May mà mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Đúng rồi, thông báo cho khoa phòng vệ khôi phục hệ thống phòng thủ của tòa nhà trụ sở. Vừa nói, thế giới vừa lấy một tập tài liệu từ ngăn kéo bàn làm việc. Đưa tập tài liệu cho thư ký An, thế giới nói tiếp, còn nữa, bắt giữ tất cả những người có tên trong tài liệu. Những người này đều là kẻ phản bội, không chừa một ai. Thư ký An vốn đã có một số phỏng đoán về những gì vừa xảy ra, lúc này nhận được tài liệu cũng không quá ngạc nhiên. Sau khi xem qua một lượt, thư ký An gật đầu hiểu ý, cô từ từ bước ra khỏi văn phòng. Trước khi đóng cửa, cô liếc mắt nhìn thế giới, thấy thế giới đang cầm chơi một quả cầu tròn trong suốt. Thư ký An cũng nhận ra quả cầu này. Đó là giấy phép vào cửa căn phòng giao dịch. Thân phận của tôi và cửa hàng này sao? Ông chủ nhai đi nhai lại ý nghĩa của câu nói này. Một lúc sau, ông ta gật đầu. Tôi hiểu rồi. Căn phòng giao dịch không gì không bán, xét kỹ càng, thân phận ông chủ và cửa hàng này thực ra cũng nằm trong phạm vi mua bán của căn phòng giao dịch. Tất nhiên, không giống như một số tác phẩm văn học thể hiện, chỉ cần nói một câu hoặc trả một số thứ vô nghĩa là có thể mua được căn phòng giao dịch. Ở đây, mọi thứ đều được niêm yết giá rõ ràng, nghĩ đến đây, ông chủ đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi nghiêm túc nói với cha mang. Vậy thì vị khách này, để đổi lấy căn phòng giao dịch, anh sẵn sàng trả bao nhiêu tiền? Cha mang đột nhiên cười. Anh ta từ từ lấy một tờ giấy trắng từ cột đạo cụ. Đặt tờ giấy lên bàn trà, cha mang nhẹ giọng nói, đây là tiền của tôi. Ông thấy đủ không? Tờ giấy trắng, nhìn bề ngoài, chỉ là một tờ giấy trắng bình thường. Nhưng ông chủ lại có thể nhìn ra sự khác biệt của tờ giấy trắng này, trên đó ẩn hiện sức mạnh của thời gian. Sức mạnh thời gian kết hợp thành từng đường nét, hòa trộn thành hoa văn, phát họa thành một huy hiệu phức tạp hút mắt, đó là thánh huy của Vĩnh Hằng. Huy hiệu này xuất hiện, như thể Vĩnh Hằng đã giáng lâm, hoặc có thể nói theo cách khác. Lúc này, khi cha mang lấy tờ giấy trắng này ra, có nghĩa là nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của anh ta đều đại diện cho ý chí của Vĩnh Hằng. Mà căn phòng giao dịch thuộc về Vĩnh Hằng, ông chủ cũng là tín đồ của Vĩnh Hằng, mặc dù đã phản bội, vì vậy, khi cha mang mở lời đòi căn phòng giao dịch, ông chủ chỉ có thể mở hai tay dâng lên, nhưng tôi không phục, ông chủ dùng giọng nhẹ nhàng nói ra những lời này. Cha mang cười lắc đầu, là ông phản bội trước. Anh đã nói rồi, đó không phải là phản bội, đó chỉ là lựa chọn, tôi đổi ý rồi. Cha mang bày vẻ mặt lưu manh, khiến ông chủ hít một hơi thật sâu. Ông ta nhìn chằm chằm cha mang, cho đến khi cha mang mở miệng nói tiếp. Chúng ta đều biết, ông đã bị mắc kẹt trong căn phòng giao dịch rất lâu rồi, tôi tưởng khi ông nghe nói có người thay thế chức vụ của ông sẽ rất vui. Miệng ông chủ giật giật, Nếu anh thay thế chức vụ của tôi từ sớm, tất nhiên tôi sẽ rất vui. Nhưng bây giờ, thời cơ không thích hợp, bởi vì thân phận ông chủ và căn phòng giao dịch chính là lợi thế lớn nhất để ông chủ đầu quân cho thao túng giả. Mà bây giờ, cha mang chỉ muốn dùng một câu nói để tước đoạt lợi thế này, làm sao ông chủ có thể vui vẻ được? Huống hồ, cha mang có thực sự để ông chủ rời đi suôn sẻ sau khi lấy được căn phòng giao dịch không? Rõ ràng là không thể, đây là thanh trừng, cha mang thay mặt Vĩnh Hằng trừng phạt kẻ phản bội, đặt cốc xuống, cha mang thở dài. Là thương nhân, tôi thực sự không thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nhưng bất đắc dĩ, rất nhiều chuyện vào rất nhiều thời điểm, đều khiến tôi bất đắc dĩ. Anh ta đứng dậy. Anh ta giơ tay lên. Tờ giấy trắng trên bàn trà tự động bay lên, bánh xe thời gian chói lọi hiện ra từ hư không. Ánh sáng bạc trắng tràn ra, chiếu sáng khuôn mặt bình tĩnh nhưng hơi tuyệt vọng của ông chủ. Cho đến khi bánh xe thời gian giáng xuống đỉnh đầu. Ông chủ đột nhiên cười. Tại sao, rõ ràng, tôi không tìm ra lý do để anh giết tôi, vì Vĩnh Hằng sao? Vì tín ngưỡng sao? Đừng đùa, chúng ta đều biết, cha mang anh không phải là người như vậy. Vậy thì, tại sao anh lại đột nhiên ra tay giết tôi, ánh sáng bạc trắng hoàn toàn bao phủ lấy ông chủ? Cơ thể hóa thành tro bụi, dần dần tan biến. Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, ông chủ nghe thấy giọng nói này. Bởi vì có người đang ép tôi phải chọn phe. Có người đang ép tôi phải đứng về một phía, vẫn là câu nói đó, rất nhiều lúc, bản thân tôi cũng không do tôi quyết định. Khi giấy phép vào căn phòng giao dịch trong tay sáng lên một lần nữa, thế giới, cười. Nhẹ nhàng vuốt tờ giấy phép vào căn phòng giao dịch, theo ánh sáng hiện lên, thế giới từ từ bị kéo vào trong căn phòng giao dịch. Cảm giác choáng váng thoáng qua, khi mở mắt ra lần nữa, thế giới đã nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của cha mang và nụ cười đê tiện trên khuôn mặt anh ta. Anh ta đứng thẳng người, nhẹ nhàng nói, làm quen lại nhé, cha mang, tên thật là Mã Vân Đằng. Thế giới cũng đáp lại bằng nụ cười, thế giới, tên thật là Lục Hải Phong. Cha mang vẫn giữ nụ cười, như thể đã sớm đoán trước được tin tức kinh người này. Giơ tay lên, một chiếc ghế xuất hiện từ hư không, thế giới ngồi xuống ghế, đánh giá cha mang trong bộ vest từ trên xuống dưới. Anh rất hợp với bộ đồ này. Cha mang cười nói, còn phải cảm ơn Lục tiên sinh đã tặng cho tôi Thánh Huy Vĩnh Hằng. Đúng vậy, tờ giấy trắng đó chính là món quà thế giới tặng cho cha mang, chuyện xảy ra khi nào nhỉ, nghĩ đến đây, vẻ mặt cha mang thoáng chốc trở nên mơ hồ. Hình như là vào lần gặp thứ hai, lúc đó, anh ta không biết công dụng của Thánh Huy này, thậm chí nếu không có một số sự cố ngoài ý muốn sau này, anh ta cũng không thể nhận ra rằng tờ giấy trắng đó chính là Thánh Huy Vĩnh Hằng. Lúc đó, khi thế giới giao vật này cho anh ta, cũng không nói công dụng của nó. Về nguồn gốc của vật này, anh ta cũng giải thích rất mơ hồ, vì vậy, từ rất lâu trước đây, anh ta đã dự đoán được tất cả mọi chuyện cho đến tận bây giờ, phải không? Cảm giác mơ hồ dần tan biến, đập vào mắt anh ta một lần nữa là khuôn mặt tươi cười của thế giới. Đúng vậy, tươi cười. Nhưng cha mang có thể cảm nhận được, trong nụ cười đó ẩn chứa rất nhiều thâm ý, điều này khiến cha mang thở sâu, một lần nữa mở miệng, vậy thì, từ rất lâu trước đây, anh đã để mắt đến tôi rồi, đúng không? Thế giới không trả lời câu hỏi này, chỉ đề cập đến một chuyện khác, căn phòng giao dịch rất quan trọng, đây là đầu mối dẫn đến 6 căn phòng khác, mà 6 căn phòng đó chính là mấu chốt để đánh thức Vĩnh Hằng. Phong cách làm việc của tôi rất khó tin tưởng người khác. Nói chung, những quân cờ tôi dùng đều là thứ tôi có thể kiểm soát được, những quân cờ mà tôi không kiểm soát được thì tôi sẽ không dùng. Ông chủ, nói thế này nhé, ông ta bị mắc kẹt trong căn phòng giao dịch quá lâu rồi, lâu đến mức tôi nghi ngờ tâm lý của ông ta có vấn đề. Vì vậy, thay vì để ông ta tiếp tục làm ông chủ của căn phòng giao dịch thì thà đưa ông ta đi chết, rồi để anh lên thay. Nói xong, thế giới dừng lại một chút, đợi đến khi cha mang hiểu ý của câu nói này, thế giới mới nói tiếp. Vì vậy, anh phải hiểu rằng, tôi giúp anh giành được căn phòng giao dịch là có nhiệm vụ ủy thác cho anh, điều này, cha mang có thể hiểu, dù sao anh ta cũng là một người thông minh. Nhưng chỉ cần là người thì đều có giới hạn, cha mang thực sự không đoán được những mưu tính sâu xa hơn của Lục Hải Phong. Anh ta chỉ có thể thăm dò hỏi, Lục Minh, thế giới khẽ cười, hắn không quan trọng. Không hiểu sao, nụ cười đó khiến cha mang lạnh cả sống lưng. Nhưng anh ta rất sáng suốt, không đi sâu tìm hiểu vấn đề này, chỉ nói tiếp, không phải Lục Minh thì chính là Vĩnh Hằng các hạ. Thế giới cười gật đầu. Lần này anh trả lời đúng rồi. Nói xong, Thế Giới thở dài, như thể chìm vào hồi ức. Đồng thời, anh ta mở miệng nói, mối quan hệ của tôi với Vĩnh Hằng, người thường rất khó hiểu. Chúng ta là chiến hữu, là đối thủ, là đồng mưu nhưng cũng là kẻ thù không đội trời chung. Nói thế nào nhỉ, mối quan hệ giữa chúng ta, thậm chí là lập trường của chúng ta, đều rất phức tạp. Điều này liên quan đến một số bí mật xảy ra ở thế hệ trước. Vừa nói, Thế Giới vừa suy nghĩ, một lát sau, anh ta lại nói. Tóm lại, lần này, sau khi Lục Minh trở về, anh cần làm một việc. Nói cho hắn biết vị trí cụ thể của những căn phòng khác. Chỉ vậy thôi. Thế Giới dứt lời, Cha Mang lại bắt đầu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, anh ta hỏi, lần này, Lục Minh rơi vào bẫy của Thao Túng Giả và Phồn Dục, anh có thực sự chắc chắn rằng hắn có thể sống sót trở về không? Thế Giới nở một nụ cười như nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Tôi chắc chắn điều đó 100%. Vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Phía trên căn cứ ngầm. Năng lượng càn quét, hư không nổ tung, chính nghĩa đầu sắc tiên phong ở phía trước, tiến lên không lùi bước, có Phồn Dục hỗ trợ, trạng thái, chính nghĩa tất thắng, của chính nghĩa được kích hoạt một lần nữa. Tuy nhiên dù thế nào, anh ra cũng khó có thể phá vỡ trường lực phòng thủ bên ngoài cơ thể của thảm họa. Điều này không có gì khác biệt so với tình hình chiến đấu vừa rồi. Nhưng sự xuất hiện của Thao Túng Giả thực sự đã thay đổi cục diện trận chiến ở một mức độ nhất định. Từ trước đến nay, Thao Túng Giả luôn mang đến cho mọi người cảm giác bí ẩn khó lường. Và cách tấn công của anh ta cũng phù hợp với phong cách đó. Những sợi xích trong suốt vươn ra từ hư không, khiến Thao Túng Giả như có thêm vô số cánh tay hoặc xúc tu. Không cần anh ta tự ra tay, những sợi xích tự động bay lượn. Vô số các đòn tấn công đủ màu sắc bay ra từ đầu những sợi xích, lao thẳng về phía thảm họa, như tên lửa nã hàng loạt. Kiểu oanh tạc điên cuồng không gốc chết này không chỉ tạo thanh thế lớn mà năng cấp cũng cực mạnh, chỉ cần một đòn tấn công bất kỳ cũng đủ để giết chết một tà thần cấp trung, là một cường giả kỳ cựu, sức mạnh của Thao Túng Giả không hề có bất kỳ giới hạn nào. Dù ở bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ địa điểm nào, anh ta đều có thể phát huy uy lực của một cường giả tối cao. Tuy nhiên, lúc này đây, sắc mặt của Thao Túng Giả lại không mấy dễ coi. Anh ta nhìn chằm chằm vào thiếu niên có ngoại hình giống hệt thần tối cao ở phía trước. Có thể thấy, thiếu niên không hề bước vào trạng thái chiến đấu. Dù là chính nghĩa lao đầu xông tới hay Thao Túng Giả oanh tạc điên cuồng, đều không gây ra bất kỳ sự cản trở nào cho thiếu niên. Hắn ta chỉ đứng trong hư không, nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt xuyên qua lớp đất của căn cứ ngầm, nhìn thẳng vào con chó lông vàng kia. Ký ức rất hỗn loạn. Thậm chí có xu hướng ngày càng hỗn loạn hơn. Cảm giác này khiến, thảm họa, rất khó chịu. Còn hy vọng ở phía dưới, giống như một chiếc bánh mềm mại thơm ngon, không ngừng tỏa ra sức hấp dẫn khổng lồ cuốn hút thảm họa. Đúng lúc này, một tiếng nổ, ầm ầm. Một quả cầu ánh sáng thuần trắng bỗng nhiên nổ tung trước mắt thảm họa. Ngẩng đầu lên một chút, có thể thấy những sợi xích của Thao Túng Giả đang vênh váo với hắn ta ở không xa. Cảnh tượng này khiến thảm họa bật cười. Khóe miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười rất ngọt ngào, các người không quan trọng. Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Điều này khiến chính nghĩa, Phồn Dục, Thao Túng Giả nhất thời dừng các động tác tấn công. Giọng nói của thảm họa lại vang lên. Đúng vậy, các ngươi không quan trọng. Dù là năng lực, thực lực, hay bảo vật trên người, thậm chí là cơ thể của các ngươi, đều không quan trọng. Xin lỗi, vừa rồi đầu óc ta hơi hỗn loạn nên đã lãng phí nhiều thời gian như vậy với những người không quan trọng như các ngươi. Còn bây giờ, ta nghĩ ta đã biết mình cần thứ gì nhất rồi. Hắn ta vừa nói xong, bóng hình cũng dần nhạt đi. Thấy cảnh này, sắc mặt của Phồn Dục ở không xa thay đổi, cô ta đột ngột quay đầu nhìn xuống phía dưới, có thể cảm nhận được, tồn tại khủng khiếp tên thảm họa đã lặng lẽ tiến vào căn cứ ngầm. Hắn ta thoát khỏi sự kiềm chế của nhóm tà thần Thao Túng Giả dễ như nâng cốc uống nước, hoàn toàn không có chút khó khăn nào, thậm chí còn hơn thế. Một lớp năng lượng khổng lồ đột nhiên bốc lên, bao phủ toàn bộ căn cứ ngầm, lớp năng lượng màu xám đen che khuất tầm nhìn, cắt đứt nhận thức, Thao Túng Giả ở gần đó, thậm chí còn cảm thấy một nỗi kinh hoàng lớn sắp ập đến, ba vị thần nhìn nhau. Rõ ràng là họ đã nhận ra một điều, thảm họa không muốn chơi với họ nữa. Khi thảm họa xuất hiện trở lại, hắn ta đã đứng bên cạnh Lục Minh. Không một tiếng động, không ai nhận ra. Cho đến khi con chó lông vàng sủa lên dữ dội, mọi người mới nhìn thấy thiếu niên đang ngồi xổm bên cạnh Hy Vọng, vuốt ve đầu con chó. Hắn ta ngồi xổm, trên mặt nở nụ cười, đồng thời đưa tay ra vuốt ve bộ lông mềm mại của con chó lông vàng. Chàng thiếu niên và con chó tạo nên một bức tranh ấm áp và hài hòa. Ừm, tiền đề là đừng nhìn vào ánh mắt sợ hãi và bất lực của Hy Vọng, lúc này, Lục Minh chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Nhưng khi thiếu niên mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí là dịu dàng, lại xoa dịu sự căng thẳng trong lòng Lục Minh. Ta có thể mang cậu ta đi không? Ta có thể mang cậu ta đi không? Đây là câu nghi vấn, không phải câu khẳng định. Đúng vậy, Lục Minh có thể nghe ra, những lời này của thiếu niên mang theo ý thương lượng, chứ không phải định đoạt. Hắn ta đang thương lượng với Lục Minh, thậm chí là với Hy Vọng, về tính khả thi của việc này. Cộng thêm giọng điệu ôn hòa, thậm chí là ấm áp đó, trái tim vốn đang bồn chồn của Lục Minh không hiểu sao lại trở nên bình tĩnh. Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, nhìn nụ cười ấm áp và khuôn mặt bình tĩnh của thiếu niên, không hiểu sao, Lục Minh lại cảm thấy một tia thân thiết phát ra từ tận đáy lòng, điều này khiến Lục Minh nghiêm túc cân nhắc đến những lời thiếu niên nói. Cho đến khi ảnh tử sau lưng lặng lẽ chọc vào thắt lưng Lục Minh, khiến Lục Minh đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn há miệng, một lúc sau, nói, chuyện này, ngươi thấy ta có quyền quyết định không? Thiếu niên nhìn hắn với ánh nghi hoặc. Có chứ, sao lại không có? Suốt thời gian qua, ngươi vẫn luôn chăm sóc Hy Vọng đúng không? Cậu ta là chó của ngươi, đúng không? Theo một cách nào đó, ngươi được coi là người giám hộ của cậu ta, ta muốn đưa cậu ta đi, tất nhiên phải cân nhắc đến ý kiến và đề xuất của ngươi. Được rồi, thảm họa còn biết cái gì gọi là người giám hộ, quan trọng hơn, hắn ta còn rất lịch sự, những lời này khiến Lục Minh hoàn toàn không còn gì để nói. Động thủ, không thể. Chưa cần thảm họa trong dáng vẻ thiếu niên để lộ địch ý, chỉ cần nói đến lớp trường lực phòng thủ bao phủ bên ngoài thảm họa đã đủ để xóa sổ tất cả mọi người ở đây. Bỏ chạy, nơi này cũng không có đường để chạy. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Minh thực sự không tìm ra cách nào. Cho đến khi Hy Vọng lên tiếng, phá vỡ sự cứng nhắc. Ta đi với ngươi. Ngoài ra, ngươi nói sai một chỗ, ta đã trưởng thành rồi, ta không cần người giám hộ nào cả. Vì vậy, ta có thể tự quyết định. Thiếu niên sửng sốt, sau đó nở nụ cười ôn hòa. Cũng đúng, nói xong, hắn ta đứng dậy, xoa đầu chó của Hy Vọng. Vậy thì, chúng ta đi thôi. Khoan đã, khoan đã. Hai giọng nói đồng thời phát ra từ miệng Lục Minh và Hy Vọng. Dễ thấy rằng Lục Minh đang lo lắng, dường như hắn không muốn thảm họa đưa Hy Vọng đi, tất nhiên hắn không muốn thảm họa đưa Hy Vọng đi, còn Hy Vọng, trên mặt cậu ta đầy vẻ suy tư. Thiếu niên hơi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, còn vấn đề gì nữa không, ta không thể để ngươi đưa cậu ta đi. Lục Minh bình tĩnh nói như vậy. Nhìn con chó lông vàng to lớn dưới chân thảm họa, Lục Minh hơi nheo mắt, một lúc sau, thở dài nói, ta và Hy Vọng nương tựa vào nhau, ta, thảm họa hơi vẫy tay, ta biết, ngươi không nỡ xa cậu ta. Ta cũng hiểu cảm giác của ngươi. Nhưng rất tiếc, Hy Vọng có ý nghĩa rất lớn đối với ta hy vọng ngươi có thể chịu thiệt. Nói xong, thảm họa lại bổ sung, tất nhiên, ta có thể đảm bảo, khi ở bên ta, sẽ không ai có thể làm hại cậu ta. Trong đó cũng bao gồm cả ta. Câu nói này rất quan trọng, thảm họa đã đưa ra một lời hứa quan trọng trước mặt Lục Minh, hắn ta sẽ bảo vệ Hy Vọng, thậm chí chính hắn ta cũng sẽ không làm hại Hy Vọng. Còn việc lời hứa này có mấy phần thật, mấy phần giả, chỉ có ông trời mới biết được. Lục Minh há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Bản thân hắn không phải là người giỏi diễn đạt. Nhưng dù sao, lúc này, đối mặt với cảnh tượng trước mắt, Lục Minh cũng cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như hon sắp mất đi thứ gì đó quan trọng. Cho đến khi Hy Vọng lên tiếng, lão đại, tôi sẽ đi với hắn ta. Đây là lựa chọn của riêng tôi. Tôi cũng muốn thông qua hắn ta, sắp xếp lại một số chuyện bất thường có thể nghe thấy, giọng nói của Hy Vọng ngày càng trầm xuống. Tuy nhiên, đến lúc nói xong câu này, giọng nói của Hy Vọng lại đột nhiên trở nên cao vút. Trên khuôn mặt của con chó lông vàng to lớn nở một nụ cười kỳ lạ nhưng phát ra từ tận đáy lòng. Cậu ta nói, đợi tôi xong việc, tôi sẽ quay lại tìm lão đại. Nhất định, một cảm xúc khó tả đột nhiên bùng phát. Lục Minh và Hy Vọng nhìn nhau, một lúc sau, Lục Minh đột nhiên há miệng cười, nở một nụ cười cứng đờ. Nhất định, Vậy thì, chuyện tiếp theo. Hy vọng quay đầu, nhìn về phía thảm họa. Ta muốn ngươi giải quyết ba người ở trên kia. Nếu ngươi không làm vậy, thảm họa vẫy tay một lần nữa. Đừng nói mấy chuyện ngươi sẽ tự sát để uy hiếp ta. Hắn ta cười khẽ, bởi vì nếu ngươi muốn nhờ ta giúp đỡ, ta nhất định sẽ làm. Nói xong, thảm họa gật đầu với Lục Minh, đợi ta vài phút. Giọng nói vừa dứt, bóng dáng thảm họa đã biến mất không còn dấu vết. Người đến rồi lại đi. Nhưng một lần đến và đi này thực sự đã thay đổi mọi thứ. Hy vọng đi tới, lặng lẽ nép vào chân Lục Minh, dường như muốn tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại giữa hai người, Lục Minh và ảnh tử nhìn nhau. Cho đến khi ảnh tử lên tiếng. Thảm họa này, thật kỳ lạ, không dùng sức mạnh để áp chế người khác. Không dùng bạo lực để cưỡng ép. Từ đầu đến cuối, thảm họa đều đang thương lượng, chứ không phải uy hiếp. Mặc dù kết quả cuối cùng thực sự như hắn ta mong muốn, nhưng thực ra Lục Minh và Hy Vọng không có quá nhiều oán giận trong suốt toàn bộ quá trình. Để Hy Vọng đi theo hắn ta, Lục Minh thực sự không muốn. Nhưng không muốn thì có thể làm gì, bây giờ ở đây, đám người Lục Minh không có đường lui, Hy Vọng không đi theo thảm họa thì cũng sẽ đi theo chính nghĩa hoặc đi theo thao túng giả, tóm lại, 8-9-10 phần cậu ta sẽ không tiếp tục đi theo Lục Minh nữa. Sự xuất hiện của thảm họa ngược lại giúp Lục Minh giải quyết một vấn đề lớn, hắn ta đã cho đám người Lục Minh một con đường sống. Nhưng, chính vì vậy, ảnh tử mới cảm thấy thảm họa này thật kỳ lạ, tại sao hắn ta phải thương lượng với Lục Minh có tư cách gì để thảm họa tỏ thái độ như vậy, nhớ lại cảm giác thân thiết kỳ lạ đột nhiên trào dâng vừa rồi, Lục Minh chỉ cảm thấy đầu óc rối như tơ vò, hắn không biết vấn đề nằm ở đâu. Nhưng hắn hiểu rằng, nhất định có điều gì đó đã thoát khỏi kế hoạch, vấn đề không phải ở kế hoạch của riêng Lục Minh, mà là kế hoạch Lục Hải Phong đã từng đặt ra. Kế hoạch đó, từ đầu đến tận bây giờ, Lục Minh vẫn chưa hề biết tường tận, cẩn thận, lão đại. Kế hoạch đó chắc chắn có vấn đề. Giọng nói của Hy Vọng lặng lẽ truyền vào tai Lục Minh. Nghe xong, Lục Minh gật đầu nhẹ đến mức khó nhận ra. Ánh mắt liếc nhìn ảnh tử, trong lòng Lục Minh đột nhiên nảy sinh một nghi vấn. Liệu ảnh tử có vấn đề không? Một khi câu hỏi này sinh ra, rất khó để kìm nén nó lại. Lục Minh nghĩ đến nhiều điều hơn. Tại sao ảnh tử lại rất kháng cự việc trở thành cư dân của mảnh quỷ trấn? Tất nhiên, kháng cự là điều tất yếu, không ai muốn trở thành con rối của người khác, ngay cả khi đó là người thân của mình. Nhưng, vừa rồi, cục diện đã trở nên tồi tệ đến cực điểm, mặc cho mọi người nghĩ nát óc cũng không tìm ra được đường sống, dù đã đến nước này. Điều hàng đầu ảnh tử quan tâm vẫn là, tôi có thể nhờ vào giếng Tô Sinh để trở lại thời kỳ đỉnh cao, chứ không phải là, tôi dung nhập vào mảnh quỷ trấn để trôn phồn dục, điều này thật kỳ lạ, làm áo cưới cho kẻ thù, đây là hành động ngu xuẩn nhất, theo hiểu biết của Lục Minh về ảnh tử, cá chết lưới rách mới là điều ảnh tử sẽ làm, nhưng lại nghĩ đến. Sự giúp đỡ của ảnh tử với hắn từ trước đến giờ, không biết từ lúc nào, đôi mắt của Lục Minh đã trở nên mơ hồ. Cho đến khi, ầm ầm, một tiếng. Căn cứ rung chuyển dữ dội, khi thảm họa nói ra câu, đợi tôi vài phút, này, thì ngay giây tiếp theo, hắn ta đã xuất hiện lại bên ngoài, đứng bên cạnh thao túng giả. Hơi thở to lớn lóe lên trong nháy mắt. Cảm giác nguy cơ không gì sánh bằng, kích thích thao túng giả dựng tóc gáy, vô số xiềng xích điên cuồng múa may, vung về phía thảm họa vừa mới lộ đầu, nhưng sau khi một chữ, định, rơi xuống, tất cả đều trở thành vô ích, đúng vậy. Chỉ là một chữ, định. Khi chữ, định, phát ra từ miệng thảm họa, toàn bộ không gian như đông cứng lại. Không rõ đây là năng lực hệ không gian hay năng lực hệ thời gian. Chỉ có thể thấy, toàn bộ thế giới, tất cả đều dừng lại, chỉ có thảm họa có thể tự do hành động. Quay đầu, nhìn đám người thao túng giả, phồn dục, chính nghĩa. Trên khuôn mặt thanh tú của thảm họa, từ từ nở một nụ cười. Nên dùng phương pháp gì để xử lý các ngươi đây? Ừm, trí nhớ vẫn rất hỗn loạn, có nhiều chiêu thức ta không nhớ lắm. Nhưng ta nghĩ, chiêu thiên nhân ngũ suy này, hẳn sẽ rất hợp với các ngươi. Vừa nói, thảm họa vừa đưa tay ra. Năng lượng màu xám chết chóc, nhanh chóng ngưng tụ trong tay hắn ta, cuối cùng chuyển hóa thành một quả cầu năng lượng cỡ quả bóng bàn. Đây là của ngươi. Quả cầu năng lượng đầu tiên, bị thảm họa đánh vào trong cơ thể chính nghĩa. Đây là của ngươi. Lại ngưng tụ ra quả cầu năng lượng thứ hai, đánh vào trong cơ thể phồn dục. cuối cùng là ngươi. Quả cầu năng lượng thứ ba cuối cùng được ngưng tụ ra, bị thảm họa đánh vào trong cơ thể Thao Túng Giả. Khai, vì vậy, thời gian lại tiếp tục lưu chuyển. Nhưng nỗi kinh hoàng khổng lồ không thể diễn tả bằng lời, đã giáng xuống đỉnh đầu ba vị thần, đám tà thần Thao Túng Giả dường như không nhận ra thời gian vừa rồi bị đóng băng, bọn họ vẫn duy trì động tác tấn công. Nhưng khi thời gian tiếp tục lưu chuyển một lần nữa, sắc mặt của Thao Túng Giả đột nhiên thay đổi, bởi vì anh ta nhận ra, cơ thể của anh ta bắt đầu tan rã. Linh hồn của anh ta bắt đầu phân rã. Ngay cả hạch tâm tà thần của anh ta cũng từ từ vỡ vụn, những hạt bụi tách ra khỏi hạch tâm tà thần, tan biến trong không trung. Giọng nói du dương của thảm họa vang lên. Thiên nhân ngũ suy, đại chiêu cuối cùng trong năng lực truyền thừa của thảm họa. Đệ nhất suy, nhắm vào thể xác. Giọng nói rơi xuống, tốc độ tan rã của huyết nhục của đám tà thần Thao Túng Giả bắt đầu tăng tốc, từng tảng thịt lớn rơi ra khỏi thân thể của bọn họ, để lộ xương trắng bên dưới. Hơn nữa đây không chỉ đơn giản là sự bóc tách, mỗi khi có một tảng thịt rơi ra, ba vị tà thần đều cảm thấy có thứ gì đó thực sự quý giá hoàn toàn rời xa mình cùng với mảng thịt rơi ra, đó là bản nguyên sinh mệnh của họ, đệ nhị suy, nhắm vào linh hồn. Sự phân rã của linh hồn dẫn đến sự thiếu hụt trí nhớ và thần trí mơ hồ. Không rõ ràng. Sự thay đổi này có hiệu quả cực nhanh, Thao Túng Giả hoang mang không biết phải làm gì, dường như đã quên rằng anh ta hiện đang trong trận chiến. Chính nghĩa lao đầu về phía trước, trực tiếp mở trạng thái chính nghĩa tất thắng, hoàn toàn không để ý đến thân thể rách nát của mình. Còn Phùng Dục, kẻ đáng lẽ phải hỗ trợ chính nghĩa, lúc này lại hoàn toàn quên mất vị trí của mình, cô ta theo sát chính nghĩa lao thẳng về phía trước, dường như đã hoàn toàn bị tên đầu sắt này đồng hóa. Đệ tam suy, nhắm vào năng lực, phá, tiếng gầm giận dữ điên cuồng, cắt ngang lời nói của thảm họa. Có thể thấy, khoảnh khắc này, những sợi xích sau lưng Thao Túng Giả điên cuồng chấn động, cùng với tiếng đứt gãy, rắc rắc, vô số sợi xích vỡ tan biến mất, nhưng sau đó, có một năng lượng kỳ lạ tràn ra từ vết đứt gãy của sợi xích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.